Chương 299, Mọ Dị Cổ Gọ Rồ Ân Sư. Dần dần, sơn động lắc lư càng ngày càng lợi hại, không đứt rời rơi núi đá đánh tới hướng mặt biển, để cái này đô nở cu ý thuyền cũng là không tự chủ được đung đưa. Ngay tại Xí Nì Chỉa chuẩn bị đi đem cái kia kỳ nọ xỉ tạ gọ rồ lôi ra tới thời điểm, từng khối đá vụn rơi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt liền đem cái sơn động này miệng cho phá hỏng. Nhìn xem lần nữa bị phong tỏa sơn động, những cái kia phủ bụi đã lâu khối vàng lần nữa theo hệ hạ dạ dạ sổ cùng kỳ nọ xỉ tạ gò rổ mai táng bắt đầu. Xí Nì Chỉa mang theo mỉ cả mỉ sủ rủ về tới thôn công sở, cùng thôn trưởng cùng cảnh sát tiên sinh nói rõ tại chỗ. Cú nở dê nói cho bọn hắn khối vàng ẩn thân địa điểm. Thế nhưng là, cho dù bọn họ biết địa điểm, chỉ sợ những khối vàng kia không còn có đào được một ngày. Bởi vì cái này 1 tỷ nguyên khối vàng, nhất định phải tốn hao gấp 2 thậm chí gấp 3 giá tiền mới có thể làm được. Kể từ đó, đào khối vàng liền trở nên cực kỳ không có lời. Sau đó, những này khối vàng như vậy vĩnh viễn phủ bụi tại cái này tiểu đảo dưới mặt đất. Giải quyết khối vàng sự tình, Mọ Dị Cổ Gọ Rồ không kịp chờ đợi liền muốn mang theo Xí Nì Chỉa cùng gian rời đi nơi này. Nơi này thứ gì đều không có mò được, còn vô duyên vô cớ gặp 2 lần mưu sát, đối với dạng này một cái hung hiểm địa phương, cơ hồ là trở thành Mọ Dị Cổ Gọ Rồ cả đời ác ngộng. Xí Nì Chỉa xem chừng Mọ Dị Cổ Gọ Rồ sinh thời hẳn là sẽ không lại trở lại địa phương này, mà đối với Xí Nì Chỉa cùng gian rời đi, Mị Cạ Mị Sủ dù rất là không bỏ, ôm Xí Nì Chỉa hô to đại nào lấy. Cuối cùng, tại Xí Nì Chỉa thuyết phục phía dưới, nói cho nàng có cơ hội có thể đến Tokyo chơi, tiểu nha đầu cái này mới miễn cưỡng đáp ứng. Dù là như thế, Xí Nì Chỉa rời đi thời điểm, tiểu nha đầu hay là rất bi thương. Một ngày này, Mọ Dị Cổ Gọ Rồ bởi vì phải xử lý một vụ án, rất sớm đã ra cửa. Xí Nì Chỉa nhìn lên trời khí tốt như vậy, dứt khoát liền ôm gian đến trong phòng của nàng đại chiến một phen. 2 giờ đằng sau, Xí Nì Chỉa trong phòng khách ôm toàn thân bất lực, thở hồng hộc gian hưởng thụ lấy ấm áp thời khắc thời điểm, Mọ Dị thám tử sở sự vụ tới một vị khách không mời mà đến. Hắn là một cái lớn tuổi lão giả, trên thân có một cái cũ kỹ tay mải, thân thể còn xuống nện bước bát tự bước. Trải qua một phen giới thiệu, Xí Nì Chỉa cùng gian biết lão giả này danh tự cùng thân phận, hắn gọi là Sọ Tạ Hạ Kỳ Rồ, là Mọ Dị Cổ Gọ Rồ sư phụ, lúc còn trẻ nghe nói là một tên nổi danh thám tử. Mọ Dị tiểu tử kia cả ngày mơ hồ, nghĩ không ra vậy mà lại sinh ra ngươi như thế một cái cô gái xinh đẹp, thật sự là không đơn giản. Lão giả nhìn xem gian một chút, rất tán dương nói một câu, sau đó lại nhìn một chút Xí Nì Chỉa, nhẹ gật đầu, rất hài lòng nói, tiểu hỏa tử ngươi chính là cựu đỏ Xí Nì Chỉa đi, ân, vóc người không sai, năng lực trinh thám cũng được, cùng ta lúc còn trẻ không sai biệt lắm chỗ đó, ngài quá khen. Xí Nì Chỉa ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại là lơ đễnh, lao ra hỏa này đây. Không phải trắng trợn khích lệ mình à, nhìn xem cái này ra mặt dày lao ra hỏa, Xí Nì Chỉa trước đó đối với hắn ấn tượng tốt trong khoảnh khắc mẫn diệt. Xin hỏi ngươi tới nơi này có chuyện gì? A gian trên người bây giờ vẫn là không có khí lực, kéo Xí Nì Chỉa cánh tay, cả người tựa ở trên người hắn mới không còn ngã sắp xuống. À, là như vậy, gần nhất Mọ Dị tiểu tử này cùng mở gụ rất sinh động, ta nhàn rỗi nhàm chán, Lý Hệ Nở đến xem bọn hắn lao ra hỏa sờ soạng một cái tròm dâu của mình, lúc đầu nhìn qua rất mặt mũi hiền lành dáng vẻ, căn cứ vào vừa rồi đối với hắn ấn tượng, Xí Nì Chỉa trực tiếp đem hắn chia làm vô sỉ, ra mặt dày lao ra hỏa cái kia một nhóm. Cái kia rất xin lỗi, cha ta vừa rồi đi ra, hắn buổi sáng tiếp vào một cái sân khấu kịch diễn viên muốn bị mưu sát vụ án, vội vội vàng vàng liền đi ra ngoài, trước mắt lao giả này là ba sư phụ. Gian cũng không tốt mất cấp bậc lễ nghĩa. Cái gì, bản án mưu sát, ở nơi nào, mau dẫn ta đi qua nhìn một chút nghe thấy có bản án. Lao ra hỏa này lập tức tinh thần tỉnh táo, lập tức từ trên ghế xạ lòn đứng lên, thúc giục gian cùng Xí Nì Chỉa dẫn hắn đến cái chỗ kia đi. Rơi vào đường cùng, Xí Nì Chỉa đành phải lái xe cùng gian cùng một chỗ đem cái này lao ra hỏa đưa đến cái kia sân khấu kịch xã. Ai biết, lão gia hỏa kia vừa xuống xe người đã không thấy tăm hơi bóng dáng, Xí Nì Chỉa xem chừng lão gia hỏa hẳn là muốn mình quen thuộc hoàn cảnh nơi này, cũng không có để ý, tìm tơ y Mọ Dị Cổ Gọ Rồ đằng sau, liền nói rõ với hắn sự tình ngọn nguồn. Trống trải trong đại sảnh hiện tại vô cùng quặng cũ ẽ, chỉ có ngay tại sân khấu dựng nhân viên công tác, trong đó yên lặng gõ kiến trúc. Mò gì cổ gỏ rồ cùng đạo diễn ngồi tại thính phòng hàng thứ nhất, cầm trên tay thư đe dọa cẩn thận xem lấy, trên đó viết nhanh đình chỉ công diễn, bằng không, tính mạng của ngươi sẽ khó giữ được. Ai, các ngươi còn có hay không những đầu mối khác? Mò gì cổ gỏ rồ cầm trên tay thư đe dọa, muốn hỏi thăm bên người đạo diễn một ít chuyện. Ai biết, hắn vừa nói ra miệng, lập tức liền lọt vào đạo diễn phản bác, không có, nếu như chúng ta biết, còn xin ngươi tới làm gì nói xong. Cái này đạo diễn cầm trên tay kịch bản đối với đạo cụ nhân viên gầm thét lên, uy, sổ cổ làm sao còn cũng không đến đối với đạo diễn táo bạo tính tình, nhân viên công tác cũng là tập mãi thành thói quen. Một cái đạo cụ sư nghiêng đầu sang chỗ khác lơ đãng nói ra, à, ra chuyện như vậy, nàng đoán chừng không có tâm tình á. Nghe đạo cụ sư, đạo diễn không khỏi hử lạnh một tiếng, tự lầm bầm phàn nàn nói, hử, chẳng qua là tại trên TV lộ mấy lần mặt, bày cái gì tác phong đáng tởm mò gì. Nghe đạo diễn phẫn nộ chi tử, cũng là không có phản ứng, loại này nội bộ sự tình hay là để chính bọn Hà Nờ giải quyết, mình một ngoại nhân không tiện tham dự, chỉ cần hắn có thể đem ủy thác sự tình giải quyết hết liền vạn sự đại cát. Ngồi tại mò gì cổ gò rô bên người là cái này sân khấu kịch đạo diễn mổ tổ kỳ cạ dụ ồ, mang theo một đỉnh mũ, một bộ kính dâm, vểnh lên chân bắt chéo, hoàn toàn đạo diễn bộ dáng. Đối với bên người mỏ gì cổ gỏ rồ nói ra, mặc dù mọi người đều coi nó là làm là trò đùa quái đản, nhưng vẫn là có ít người tâm hoảng sợ, vậy liền nhờ ngươi điều tra một cái nói xong, đạo diễn vô một cái mỏ gì cổ gỏ rồ bả vai liền xoay người rời đi. Mỏ gì đại thúc, sự tình điều tra thế nào? Xin nhỉ trịa cùng gian đột nhiên xuất hiện dọa mỏ gì cổ gỏ rồ kêu to một tiếng, hắn quay người rất nghi hoặc nhìn bọn hắn hỏi. Các ngươi hai cái làm sao lại xuất hiện ở đây? Là sọ tạ hơi hả kỳ rổ tiên sinh để cho chúng ta tiện hắn tới đây? Rằng câu nói này không thua gì núi lửa bộc phát, mọ gì cổ gỏ rổ lập tức liền nhảy dựng lên, hắn tả hữu quan sát đến, lao đầu kia làm sao lại tới đây, hắn hiện tại người đâu không biết, vừa xuống xe cũng không biết chạy đi đâu, đoán chừng là quen thuộc nơi này hoàn cảnh. A Sini chia nhún nhún vai, rất bất đắc dĩ mở ra hai tay nói ra. A ngay lúc này, một tiếng nữ sinh tiếng thét chói tai kinh động đến hết tha y mo y người xin nghỉ chia bọn hắn vội vội vàng vàng vọt tới thanh âm chuyển ra địa phương, đi vào gian phòng kia đằng sau. Xin nghỉ chia liền thấy một cao y vo cờ người rất không tệ nữ nhân lấy tay ghìm chặt sọ tạ hơi hả kỳ rồ đầu, trên mặt của nàng còn mười phần phẫn nộ. Ai u, sư phó ngươi tới nơi này làm gì nha? Mò gì cổ gỏ rồ nhìn xem láo ra hỏa cái bộ dáng này, cũng là rất bất đắc dĩ nói. Hừ. Vừa rồi lao ra hỏa này vờ ơ y ma thư a cơ sở cái mông của ta nữ nhân này hung hăng ghìm sỏ tạ hơi hả kỳ rồ cổ, khi thế hung hăng nói ra. Ngươi hãy tha cho ta đi, ngươi nhìn ta cái bộ dáng này, cũng không có mấy năm sống đầu. Lao ra hỏa bị nữ nhân này siết cơ hồ không thở nổi, có chút khẩn trương, cầu xin tha thứ. Thật là một cái giả mà không kính lao ra hỏa. Xin ý chịa nhìn xem lao ra hỏa cái bộ dáng này, lơ đãng nhìn thoáng qua mỏ gì cổ gọ rồ. Không khỏi cảm thán quả nhiên là có nó sư tất có danh đồ. A Xin Ý Chịa nhìn xem cái này ghìm chặt sỏ tạ hơi hả kỳ rồ nữ nhân, dáng người cao gầy, khuôn mặt chứng không thể nói xinh đẹp, nhưng là không phải những cái kia tướng mạo nữ nhân bình thường có thể so sánh. Tóm lại, mặt của nàng rượu xen vào phổ thông cùng mỹ nữ ở giữa. Sô cổ tiểu thư, ngươi thế nào, có phải hay không có vấn đề gì? Lúc này, nghe được động tĩnh sân khấu trợ lý đi tới. Xin nghỉ chia lơ đãng nhìn lại, cái này trợ lý mới nói được là chân chính mỹ nữ, một đầu màu trà tóc ngắn, trắng nón mặt trái dưa lộ ra thanh thuần, ngọt ngào. Một thân nghề nghiệp trang phục bó sát người vừa vặn, tròn trịa sơn phong trống lên cái kia áo sơ mi màu trắng, để xin nghỉ chia mơ hồ có thể trông thấy nó quy mô. Một bộ dưới váy ngắn, hai đầu tuyết trắng đôi chân dài khép lại lấy, cái kia tuyết trắng tinh tế ti mi bộ dáng lộ ra tơ lụa. Để xin ý chịa không nhịn được muốn đi sở một thanh. Từ nhân viên công tác trong miệng biết được, cái này váy ngắn mỹ nữ gọi là xạ xạ kỳ hỉ tô mì, là sân khấu kịch đạo diễn trợ lực, mà trước đó nữ nhân kia gọi là họa sổ cổ, là lần này sân khấu kịch nhân vật nữ chính. Nghe được xạ xạ kỳ hỉ tô mì hỏi như vậy lời nói, họa sổ cổ hung hăng hướng phía lao ra hỏa trên đầu nện cho một cái, trực tiếp đem hắn thân thể vung ra một bên, đứng người lên oán trách nói ra. Ta thật sự là không chịu nổi, mỗi chuyện đều không đúng. Điều kỳ quái nhất chính là loại kia nát đạo diễn, ta loại thân phận này diễn viên lại còn muốn cùng chia tay bạn trai cùng một chỗ diễn xuất, đây là cái gì nát ta an bài? Nói xong, Họa sổ cổ thở phì phò đẩy tới ngăn tại cổng xem náo nhiệt nhân viên công tác, trực tiếp quay người rời đi. Ngay tại họa sổ cổ đi tới cửa thời điểm, xin ý chia lơ đáng ruôi ra một chân đẩy ta nàng một cái, họa sổ cổ đi được tương đối vội vàng, căn bản không có chú ý dưới chân, trực tiếp một cái lảo đảo liền muốn ngã sấp xuống. Lúc này, xin ý chia thừa cơ vịn thân thể của hắn, tay phải lơ đáng bò lên trên cái mông của nàng, hung hăng bóp nhẹ mấy lần. Xin ý chia buông ra họa sổ cổ đằng sau, nàng một mặt phẫn hận nhìn chằm chằm một mặt cười nhạt xin ý chia, tức giận nói không ra lời. Hung hăng trừng xin ý chia mấy mắt, họa sổ cổ chưa hết giận đi ra. Lúc này, thân là trợ lý xạ xạ kỳ hì tổ mì tự nhiên là muốn đi theo. Xin ý chia đối với họa sổ cổ lặng lẽ cũng là xem như không có trông thấy, bất kể nói thế nào, an thiệt thòi chung quy là họa sổ cổ, coi như mình lần này thân sĩ một hồi. Nàng cho là nàng là ai a? Luôn bộ dáng kia gian bên cạnh một cái nữ diễn viên không quen nhìn họa sổ cổ khí thế khinh người thái độ, mang trên mặt lạnh ý nói ra. Xin ý chia liếc qua nữ nhân này, trên thân một thân nhân viên tạp vụ trang phục, xem ra hẳn là tại sân khấu kịch biểu diễn nhân viên tạp vụ nhân vật này đi. Nhìn thấy họa sổ cổ sau khi đi, cái khác nhân viên công tác cũng là nhao nhao rời đi.